Đường lên đỉnh vinh quang, chương 340, lãnh tử mặc ngăn cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Kinh trông phòng họp lớn của tòa nhà đế thị đúng 3 giờ 10 phút cửa phòng họp được mở ra. Lãnh tử mặc dẫn đầu bước vào, theo sau là Ngài Lâm đang dìu Nhan Túc. Tiên sinh mặc áo dài truyền thống của Trung Quốc, sau cùng là hai người mặc trang phục quân nhân và hai người mặc trang phục cảnh sát. Nhóm phóng viên đã bắt đầu chụp ảnh điên cuồng, cho tới bây giờ lãnh tử mặc cũng chưa dính vào một vụ xịt căng đan tình ái nào, đây chính là lần đầu tiên hắn đóng vai trò nam chính trong một chuyện như vậy, tuy rằng tấm ảnh kia cũng không thể hiện rõ ràng, nhưng theo phỏng đoán, đã sớm chứng minh hắn vô cùng có khả năng có liên quan trong đó. Đối với sự xuất hiện của Nhan Túc, bộ đội và cảnh sát, đương nhiên nhóm phóng viên cũng rất hiếu kỳ, tất cả mấy người đều bị máy ảnh chụp lại. Ngồi trên ghế chủ vị, lãnh tử mặc nhìn xung quanh hội trường. Đối với xịt căng đan tình ái của Lạc Tiểu Thiến, trước tiên tôi muốn thừa nhận một chuyện, người trong tấm ảnh chính là tôi. Cả hội trường ồ lên, mọi người vốn tưởng rằng, hắn sẽ tận lực tìm lý do thoái thác, nào nghĩ. Đến hắn sẽ chuyển hướng, trực tiếp thừa nhận là hắn như vậy. Chỉ nói một câu, lãnh tử mặc đã làm cho toàn bộ phóng viên trong hội trường chấn động. Ở gian phòng bên cạnh, Trác Á Nam đang xem hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ bên phòng đó, cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Lãnh tử nhuệ lười biếng dựa vào ghế ngồi, xoay xoay cây kẹo hình gầy. Bóng chày cháu gái Nhan Sắt của Nhan Túc tặng cho hắn, cười đến vui vẻ. Đánh đòn phủ đầu, anh trai. Đánh đòn phủ đầu, Trác Á Nam xoay mặt nhìn vị thiếu tướng bộ đội đặc chủng trẻ tuổi này. Ý của anh là, lãnh tử nhuệ không lên tiếng trả lời, chỉ cầm chiếc kẹo que hất cầm về phía màn hình. Khụ, trên màn hình, lãnh tử mặc cũng thản nhiên ho một tiếng, toàn hội trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người đều rời ánh mắt chờ. Đợi câu nói phía sau của anh, lãnh tử mặc nhẹ nhàng phất tay, trên màn hình lớn phía sau lưng lập tức hiện ra hai tấm ảnh chụp. Bên phải là tấm ảnh chụp nguyên gốc được lấy từ trên web xuống, cũng chính là tấm ảnh chụp tạo nên xịt căng đan tình ái. Bên trái là tấm ảnh cũng gần như vậy, nhân vật trong ảnh chụp và tư thế gần gần giống nhau, chẳng qua nội dung thì lại khác nhau một trời một vực, không chỉ trang phục của Lạc Tiểu Thiến mặc mà còn nguyên vẹn không tổn hao gì, hơn nữa tư thế của hai người cũng không có điểm ái muội, chỉ là Lạc Tiểu Thiến đang giúp hắn chỉnh trang lại y phục mà thôi. Tôi nghĩ mọi người đều muốn biết sự thật, như vậy bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết rõ chân tướng. Lãnh tử mặc nhún nhún vai. Tấm ảnh chụp, bên trái là tấm ảnh chụp đã được nhân viên kỹ thuật khôi phục lại nguyên gốc, tấm ảnh bên phải là tấm ảnh chụp trên web đã tạo nên, xịt căng đan tình ái, sự thật lúc đó, tôi và Lạc Tiểu Thiến tiểu thư đúng là đang ở cùng nhau, bởi vì trước đó, cô ấy không cẩn thận làm đổ rượu vào người tôi. Cho nên mang tôi vào toilet để xử lý một chút, lúc ấy áo trong của tôi bị ướt tương đối nghiêm trọng, phải cởi bỏ nơ áo ra để lau, vì sợ bị người khác hiểu lầm, mới đến phòng kho bên cạnh toilet để xử lý chuyện còn. Lại, tôi nghĩ Hàn tiên sinh nói sẽ là thích hợp nhất. Bên cạnh, một nhân viên mặc trang phục cảnh sát đứng lên. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hàn Đại Vi, chịu trách nhiệm về an ninh thông tin mạng quốc gia, lần này, mục đích chính đến tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp báo này là bởi vì qua vụ việc của Lạc Tiểu Thiến, chúng tôi đã tìm ra manh mối, đồng thời phá án và bắt giam được những tội phạm mạng nguy hiểm, bây giờ, những kẻ tình nghi chính đều đã được bắt về quy án. Những kẻ gây án lợi dụng Internet để thực hiện hành vi tội ác của mình. Thông qua những hình ảnh giả thuê người bình luận khác nhau, sau đó nhận tiền để đạt được mục đích đen tối của mình, bịa đặt ra những nội dung vô cùng xấu xa, đối với những chuyện như vậy, chúng tôi tuyệt không dung túng, khẩu hiệu của chúng tôi là hướng đến một môi trường mạng khỏe mạnh, đồng thời cũng nhắc nhở các trang web lớn và phóng viên. Không nên nói sao tin vậy, cách chương.